Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, đa số không quen tôi, nhưng ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, mang theo vài phần nụ cười chế giễu, như đang xem một vở kịch lớn vậy. Tôi siết chặt gói quà trong tay, ánh mắt dán thẳng vào mặt Phùng Tử Thành, môi mím chặt như lưỡi dao. Sự việc đột ngột này khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Từ khi trọng sinh đến nay, tôi cũng gặp không ít ác ý, nhưng tôi không ngờ, ngay cả người bạn mà tôi tưởng rằng rất thân thiết cũng sẽ trở mặt và trở nên hám lợi với tôi. Chúng ta chẳng phải vừa mới quen biết người đó sao? Cậu đã vội vàng muốn vạch rõ ranh giới với tôi thế à? Tôi hỏi. Sắc mặt cậu ta thay đổi, sau đó mở lời. Gọi là vạch rõ ranh giới gì chứ? Chúng ta chẳng phải là bạn học bình thường nhất thôi sao? Bình thường cũng không liên lạc, đừng có mà cố làm thân nữa. Nói về Tiểu Bạch, tớ mới quen cậu ta đúng là sự thật. Nhưng người ta tuổi trẻ tài cao đã là tổng giám đốc rồi, tất cả đều nhờ tự mình phấn đấu. Cậu tuy đẹp trai, nhưng đi đường tắt bị người bao nuôi, thật sự có chút không được đàng hoàng. Sau này, kiểu thái độ này đừng có làm hỏng cả những người khác. Lời này đúng là chạm đến đáy lòng Đỗ Hằng, hắn lập tức cười tươi như hoa, khí thế kiêu ngạo cũng tăng vùn vụt. Người có mắt nhìn như anh Phùng, tôi cũng rất ngưỡng mộ, rất sẵn lòng kết giao bạn bè với anh. Đỗ Hằng nói, Phùng Tử Thành nghe xong, lập tức vui vẻ bắt lấy tay Đỗ Hằng, cười như trúng số độc đắc, ra sức làm thân với Đỗ Hằng. Tôi cầm túi quà, liếc nhìn Phùng Tử Thành, người mà mắt chỉ thấy lợi lộc, không nói gì, quay người bỏ đi. Tôi tìm một góc ngồi xuống, chờ lát nữa công bố quy tắc. Gói quà này, bề ngoài trông như một chiếc USB bình thường, nhưng bên trong chứa các nhân vật và bối cảnh game mà tôi đã thiết kế trước đây. Tôi vốn định giúp Phùng Tử Thành một tay, để cậu ta có thể thuận lợi nhận được offer từ công ty Lý Ninh Tô. Nhưng nếu cậu ta không cần, tôi cũng không ép. Trong lòng tôi đang nén một cục tức, không biết xả vào đâu. Đúng lúc này, màn hình điện thoại chợt sáng, tin nhắn WeChat của Cố Mạnh Mạnh hiện lên. Nghe nói cậu tham gia cuộc thi vẽ kỹ thuật số à? Cố lên nhé, tớ tin cậu. Tin nhắn này vừa đến, những đám mây đen trong lòng tôi lập tức tan biến. Tôi vui vẻ trả lời lại. Ngày cậu thành siêu sao hạng A cũng không còn xa nữa. Nhưng bên Cố Mạnh Mạnh lại không có động tĩnh gì nữa. Cô ấy quản lý thời gian dùng điện thoại rất nghiêm ngặt, chắc lại bị thu rồi. Chớp mắt một cái, phần tuyên bố quy tắc đã hoàn tất, đám đông dần tản đi. Chỉ còn chờ sáng mai, cuộc đấu kéo dài 2 ngày này chính thức bắt đầu. Thư ký tôi lúc này gọi điện đến, một chàng dài dặn dò qua điện thoại. Tổng giám đốc. Lần này phải tự mình tìm phòng thi rồi, nhưng tôi sẽ đợi ở khách sạn này, có bất kỳ vấn đề gì, anh cứ gọi cho tôi. Tôi lười biếng đáp lời, được thôi, lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên. Diệp Thu, mắt tôi khẽ hếch lên, ngẩng đầu đối mặt với Phùng Tử Thành, tiện tay ném điện thoại sang một bên, xé gói bánh quy ra gặm. Cậu Phùng đại thiếu gia, chẳng phải nói muốn vạch rõ ranh giới với tôi sao? Sao còn tự mình tìm đến tận nơi? Phùng Tử Thành đứng im không động đậy, vẻ mặt khó xử. Lời nói vừa rồi, chắc là đã làm tổn thương cậu rồi, tớ thật sự xin lỗi. Nhưng Diệp Thu à, tớ cũng hết cách rồi. Trước khi tốt nghiệp còn lơ mơ, có thể nói là thiếu kinh nghiệm, có bố mẹ đỡ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tốt nghiệp rồi, cả nhà đều trông cậy vào tớ kiếm tiền. Cách chương.